Vu sư chi lữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, Sakura, Kudo, biên, trong kiệm trờn ngày thứ 30. Tuy đám thủy thủ trên tàu dùng vũ lực uy hiếp, mọi người vẫn bình an vô sự. Nhưng mà hành vi Izidan là thủ lĩnh đám thủy thủ vẫn không dám lơ là chút nào. Hiện tại, với thực lực kỵ sĩ của đám thủy thủ có thể đối đầu được với những vu sư học đồ vu thuật phi thường mạnh mẽ này. Nhưng sau đó thì sao? Sau này, khi những vu sư học đồ này học được vu thuật chân chính, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết 2-3 tên kỵ sĩ, hơn nữa bọn họ lại có thể phát triển vô hạn. Trong lòng đám vu sư học đồ đều rõ ràng điểm này. Mà những kỵ sĩ, cho dù may mắn lên cấp kỵ sĩ truyền kỳ, nhưng chung quy chỉ có thể trở thành người hầu cho một đại vu sư nào đó. Để cầu sức mạnh cường đại, trước kia kỵ sĩ truyền kỳ Baron, thậm chí kỵ sĩ truyền kỳ như đội trưởng thủy thủ đoàn hiện tại, đều trở thành người hầu của đại vu sư vĩ đại. Cuối cùng thì đây vẫn là thế giới do vu sư khống chế. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Izidan biết, vì lúc này nhóm thủy thủ của mình mạnh hơn nhiều so với nhóm vu sư học đồ. Thế nhưng căn bản từ đáy lòng đối phương, thậm chí chính mình với những người này vẫn có sự bài xích. Đây là một loại tâm tình mâu thuẫn, bởi vậy, Izidan không dám lơ là, đặc biệt là đối với năm đại thiên vu ương. Cho dù cái gọi là năm đại thiên vu ương này nắm giữ vu thuật so với vu sư học đồ chân chính mà nói quả thực nực cười. Họ vẫn có thể dễ dàng giết chết người có sức mạnh giống như kỵ sĩ. Mà ngày hôm nay, khi thánh kiếm thiên vu ương Eminem Landes tuyên bố thành lập huyết phàm liên minh, Izidan liền giật mình. Hỏng rồi, căn bản không để ý phía sau những thủ hạ ngu ngốc không phản ứng kịp. Izidan hầu như không kịp nghĩ, trong nháy mắt rút trường đao ra, gầm hét lên, "Xít, huyết phàm liên minh cái quái gì chứ? Không có thủy thủ đoàn chúng ta đồng ý, hôm nay huyết phàm liên minh này của các ngươi đừng hòng thành lập." Nói xong, Izidan quay về những vu sư học đồ còn chần chừ. Lạnh lẽo nói, "Ai dám gia nhập, thủy thủ đoàn bọn ta sẽ giết chết không cần luận tội." Tuy trong lòng Izidan run rẩy, hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn gắng gượng làm vẻ hung thần ác sát. Hung tợn nhìn chằm chằm những vu sư học đồ đang do dự không quyết kia. Có thể sau này không thể ngăn cản được những vu sư học đồ này kết thành liên minh. Nhưng hiện tại nhất định phải ngăn cản, bằng không những thủy thủ của mình chắc chắn phải chết. Lúc này, đông đảo thủy thủ đứng phía sau Izidan mới dồn dập phản ứng lại. Cầm lấy vũ khí đứng bên người Izidan, hung tợn nhìn trận doanh vu sư học đồ đối diện. Lúc này, năm đại thiên vu ương đứng phía trước trận doanh vu sư học đồ. Còn nhóm nhỏ đội viên phía sau thì dồn dập lấy ra vũ khí của mình. Nhìn đám thủy thủ trừng trừng, thánh kiếm thiên vu ương Eminem Landes nhìn chằm chằm Izidan, lạnh lùng nói. Ngày hôm nay đám thủy thủ các ngươi nhất định phải có 5 người bị ném vào biển cả. 5 người chúng ta cùng nhau bắt tay. Căn bản các ngươi không có cơ hội. Ngươi có thể thử xem. Izidan không lùi một phân. Hừ, ngươi cho rằng hiện tại vu sư học đồ trên tàu vẫn là đám hài tử như một tháng trước sao? Eminem Landes hừ lạnh một tiếng. Nhẫn bảo thạch màu lam trên tay trái hơi lóe lên. Theo thần chú, một thanh quang kiếm vàng chói lọi trôi nổi tại trước ngực. Sau một khắc liền lóe lên một cái rồi liền biến mất. Phốc, Izidan miễn cưỡng né tránh tập kích chí mạng từ quang kiếm. Nhưng vai phải lại bị cắt ra một vết thương. Mà cùng lúc đó, một con rối màu trắng nhanh như chớp móc đi trái tim của gã thủy thủ đầu lĩnh ra. Con rối khoảng chừng chỉ có nửa mét. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn trắng xóa, có chút mỏng manh đáng yêu. Nhưng mà, trên tay lại cầm một trái tim máu rầm rề không ngừng nhảy lên xuống. Con rối nâng trái tim, cười khanh khách như một đứa bé gái hồn nhiên, nhìn đông đảo thủy thủ bởi vì hoảng sợ, phẫn nộ đánh tới, nó như tiểu hài tử ăn vụng kẹo bị phát hiện nhanh chóng bỏ chạy. Ầm một tiếng vang lên. gã thủy thủ đầu lĩnh mất đi trái tim ngã xuống. Một bên khác, Grim cùng Yorkris ngầm phối hợp phóng về hướng một tên thủy thủ bị dây leo ràng buộc. Yorkris chặn trước một tên thủy thủ cứu viện. Grim trong mắt hàn quang lóe lên. Sạch sẽ lưu loát dùng chủy thủ rạch cổ tên bị dây buộc. Một viên hỏa cầu nóng rực. Một lát sau, đông đảo vu sư học đồ vây quanh những thủy thủ còn nan lục còn lại. Trong lòng không ít vu sư học đồ hưng phấn. Sở dĩ hưng phấn như vậy, không chỉ bởi vì ba ngày sau này họ không cần mạo hiểm chém giết nữa, mà là hết thảy họ thông qua lần đại chiến này, chân chính dò xét một chút sức mạnh to lớn của vu sư học đồ. Loại sức mạnh thuộc về vu sư, căn bản không phải kỵ sĩ có thể phản kháng. Đây là một loại sức mạnh thần kỳ, chỉ là 5 tên vu sư học đồ yếu nhất cùng 20 mấy người phụ trợ, là có thể ung dung đánh tan gần 20 tên kỵ sĩ có thân thể cường tráng. Chỉ cần đến học viện vu sư, họ có kinh nghiệm trải qua lần đại nạn sinh tử này, tất nhiên sẽ nhanh chóng tìm được phương pháp hữu hiệu để đề cao mình thực lực chính mình. Tân sinh thoát thai hoán cốt, điểm này thì hầu như không ai hoài nghi. Trận chiến này, chết đi 4 tên thủy thủ, 7 tên trọng thương, 5 tên bị thương nhẹ, 1 người hôn mê, mà hết thảy thủy thủ còn sống sót đều bị vu sư học đồ sử dụng dây thừng trói gô lại. Bên vu sư học đồ cũng đã trả cái giá đáng kể. Tuy Grim không có chuyện gì, Yorkris lại bị thương, nhóm nhỏ của Thiên Vu Ưng khác thậm chí chết đi 4 người bất cẩn. Dù sao thời điểm cuối cùng những thủy thủ kia đã rất liều mạng. Nhìn đông đảo vu sư học đồ nhảy nhót gia nhập huyết phàm liên minh, trên mặt 5 đại Thiên Vu Ưng không khỏi xuất hiện cảm giác thành công. Chỉ có Thánh Kiếm Thiên Vu Ưng thở dài nói, đáng tiếc, chết nhiều hơn 3 người. Mọi người kinh ngạc, nhưng cũng không quan tâm chuyện nhỏ không đáng kể này. Do khi các thành viên trọng yếu nhận vu sư học đồ báo danh gia nhập liên minh, đã thông báo trách nhiệm và nghĩa vụ cho bọn họ, trên bong tàu thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười to vui sướng của vài vu sư học đồ. Điều này thật quý giá đối với bầu không khí ngột ngạt trên tàu. Ha ha, trước kia bọn các ngươi không phải hung hăng gọi chúng ta là lợn thịt sao? Hiện tại sao không hung hăng nữa? Ha ha ha, sáng sớm ngày thứ 2, vu sư mặt nạ vô tướng vẫn như vậy chói tai cười the thế. Khà khà, xem ra trên tàu có biến động không nhỏ mà. Không tồi không tồi, vậy mà ít đi 6 người. Một đám vu sư học đồ tinh thần sung mãn, tràn ngập tự tin, không lại giống như đã từng như vậy lạnh lùng. Vô tình, tựa hồ là bị lực lượng nào đó bện thành một bó dây thừng. Tuy nhiên xem ra bó dây này cũng không bền chắc như bề ngoài. Lúc này Meteor Riley, Billy Leona căn bản không có phản ứng với đông đảo vu sư học đồ trên bong tàu đã liên kết thành một. Đối với hai người này mà nói, thiên phú của bọn họ vừa bị vu sư phát hiện, bình thường đối đãi với họ như chân bảo. Hơn nữa bọn họ nắm giữ sức mạnh có thể ung dung giết chết người khác. Bởi vậy hai người bọn họ căn bản không có cảm nhận được sự tàn khốc của vu sư học đồ tầng dưới chót. Ngược lại là Zilemu, cái gia hỏa này vẫn rất thần bí, đối với việc thành lập liên minh trên tàu mới biểu hiện ra một bộ dáng vẻ rất tò mò. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm 5 đại thiên vu ưng nhìn tới nhìn lui. Người đội thủy thủ đoàn có sắc mặt khó coi cực kỳ. Bởi vì hết thảy thủy thủ trên tàu căn bản đều từng là thủ hạ của y, lúc này lại biến thành đệm thịt cho đám vu sư học đồ này. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném xuống biển cả. Tại lúc mà mọi người có tâm trạng khác nhau, vu sư mặt nạ vô tướng lại đột nhiên nói với một đám vu sư học đồ huyết phàm liên minh rằng: có điều, ta cũng nói cho các ngươi một tin tức xấu. Cái từ xấu này, đặc biệt được phát âm kéo ra thật dài. Đám đông vu sư học đồ vốn tinh thần đang sung mãn, tự tin đột nhiên biến sắc mặt, nhìn chòng chọc vào tên gã vu sư tà ác. Biến đổi, trạng thái, tàn nhẫn này, chỉ lo hắn nói ra một số điều khác người, thậm chí trong tiềm thức mỗi người đều tự nhiên đứng cách vu sư học đồ khác ở bên cạnh xa hơn một chút. chỉ lo một lúc phát sinh tình huống bất ngờ gì không thể khống chế. Tin tức xấu này chính là kha kha, kha kha kha, lúc nghe tiếng cười quỷ dị gian trá của gã vu sư thì cả đám học đồ àng căng thẳng kinh hoàng. Gã vu sư lớn tiếng nói tiếp, chạng vạng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến đại lục vu sư. Vì lẽ đó, những tên thủy thủ mà các ngươi bắt e rằng, không dùng được. Không cần dùng nữa. Kha kha, kha kha kha âu thế nào? Có phải là quá thất vọng rồi không? Vừa nghe lời này, hầu hết trong lòng đám vu sư học đồ đều có một loại kích động đến mức phát điên. Nếu không có thực lực không đủ, một ít đứa nhóc có tính khí nóng này tuyệt đối sẽ xông lên một cái tát đập chết lão già này. Có điều, sau khi đã tỉnh táo lại, trong lòng mọi người rốt cục xuất hiện có chút hưng phấn. Rốt cuộc sắp tới học viện vu sư rồi sao? Mỗi khi nhìn những học đồ khác bị ném xuống biển, trong lòng mỗi một vu sư học đồ ở đây đều đối với mình thề. Nhất định phải học tập vu thuật thật mạnh mẽ, làm chủ vận mệnh của mình. Hơn một tháng chém giết lẫn nhau tàn khốc trên tàu này. Hầu như thành dấu ấn hết thảy vu sư học đồ không thể xóa nhòa trong cuộc sống. Có điều, nương theo những chuyện chém giết này, cũng để những vu sư học đồ may mắn sinh tồn được rèn luyện. Biết con đường vu sư tàn khốc cùng quý giá như thế nào. Có thể trong tương lai bọn họ sẽ đi được càng xa hơn so với những người khác. Ngày đó, hầu như phần lớn vu sư học đồ đều tại trên bong tàu liên tục phóng tầm mắt tới phương xa. Dần dần, xung quanh bắt đầu xuất nhiều tàu hơn. Trên không trung của biển rộng xuất hiện những dấu hiệu khác biệt lúc ẩn lúc hiện. Gần đất liền, chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Người đội trưởng thủy thủ đoàn thông thạo thả neo. Chiếc tàu này chạy hơn 2 tháng tại trên biển rộng vô tận rốt cuộc đến một bến cảng xa lạ. Trong sự hưng phấn không thể ức chế của đông đảo vu sư học đồ. Dưới cái áo choàng của vu sư mặt nạ vô tướng đột nhiên tuôn ra bầy quạ đen đếm mãi không hết. Nâng đỡ gã từ từ lên cao. Kha kha kha, này đám nhóc con kia, hoan nghênh tới học viện vu sư Black Tower vĩ đại trên đại lục vu sư. Cách chương.